Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Chương 743. Đại đế kiếm thuật. Thời gian nhoáng một cái, đã là 3 ngày lâu. Thật khó đổi. Trong phòng tu luyện, Bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi thật dài. Trong 3 ngày này, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại đối với Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp cải tiến bên trên. Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp dính đến tinh thần hạch tâm, sinh mạng vĩnh tồn tại thế, tức bất hủ, sống đến nhật nguyệt đồng huy, vạn kiếp bất diệt. Cái này rõ ràng là không đúng. Còn nhật nguyệt đồng huy, mặt trời tuổi thọ nhiều ít, 10 tỷ năm, nếu như đánh thành con số lời nói, chính là 10 tỷ năm. Nhân loại muốn sống lâu như vậy, còn có làm người nữa không? Nghiễm nhiên bán hàng đa cấp tổ chức hư giả tuyên truyền. Nói ngoa, đổi, mặt khác phía trên này nghi thức động một chút lại muốn hàng ngàn hàng vạn người. Tốn hao mấy ngày, thậm chí cả nước tế tự, thực hiện tinh thần cộng minh, hàng ngàn hàng vạn người không đi làm, tốn mấy ngày thời gian liền vì đem một hòn đá chừng bằng nắm tay biến thành vàng. Cái này kinh tế học được chênh lệch tới trình độ nào? Cái này hàng ngàn hàng vạn người mỗi người xuất ra một ngày một nửa tiền lương, mua 2 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay vàng đều dư giả. Mà lại, nhiều người như vậy vài ngày không đi làm, tạo thành gián tiếp tổn thất có bao nhiêu? Đối với nơi đó GDP lại sẽ sinh ra ảnh hưởng gì? Không được, đổi, trừ 2 cái này rõ rệt tính vấn đề bên ngoài, còn có không ít to to nhỏ nhỏ vấn đề khác. Chính là bởi vì những vấn đề này tồn tại, hao tốn Bách Lý Thanh Phong dòng dã 3 ngày thời gian, mới cuối cùng hoàn thành môn này Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp cải tạo, biến thành một loại thuần túy dùng để rèn luyện tinh thần luyện thần bí pháp. Cuối cùng đổi ra, nhật nguyệt đồng huy là không thể nào nhật nguyệt đồng huy. Nhân loại sống không lâu như vậy, càng đừng nói vĩnh tồn tại thế, sinh mạng bất hủ, nhưng chúng ta có thể ở cái thế giới này lưu lại anh dũng sự tích, để người hậu thế không ngừng ghi khắc, đời đời truyền lại. Dạng này không ở giữa tiếp tính đạt đến vĩnh rủ xuống bất hủ mục đích a. Sở dĩ Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp chân chính tinh thần hạch tâm là một cái đối với thế giới hữu dụng người, là một cái có thể để cho thế giới ghi khắc người. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này tinh thần hạch tâm, biểu lộ hết sức hài lòng. Mà ta cái thứ 3 mục tiêu liền rất phù hợp điểm này. Khu trục loại người, nếu như ta thật sự có thể làm được đem loại người khu trục, để chúng ta thế giới này từ nay về sau khỏi bị với loại người mang tới tai nạn cùng thống khổ, ta tin tưởng, tuyệt đối sẽ được ghi vào sử sách, nhân loại đem ghi khắc với danh hào của ta, đem Bách Lý Thanh Phong cái tên này không ngừng lưu truyền xuống. Cứ như vật tự nhiên mà vậy liền sẽ vĩnh viễn, bất hủ trường tồn tại thế gian. Trường tồn với lòng của mọi người bên trong. Tinh thần tín niệm đổi xong, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống cái kia lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lại kinh tế giá trị hiệu quả cực kém sửa đá thành vàng bí pháp. Cái bí pháp này ta khoảng thời gian này đã hảo hảo nhìn, trên thực tế chính là một loại cộng hưởng hiệu quả, hoặc là nói tinh thần phủ lên. Một cái không hiểu tinh thần bí pháp người nếu như không ngừng kích động đám người, kích động đám người lâm vào cuồng nhiệt, mới gia nhập đám người nhận bên người đám người ảnh hưởng, đồng dạng sẽ trở nên mất đi năng lực suy tính, từ đó đi theo cái kia không hiểu tinh thần bí pháp thủ lĩnh làm ra một chút làm trái hắn bản tâm sự tình đến, từ đó đạt được cùng loại với khống chế tinh thần giống như bí thuật hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong đối với loại này xáo lộ rất hiểu. Không phải liền là bán hàng đa cấp tẩy não à? Chỉ bất quá một biểu hiện là khống chế tinh thần, một biểu hiện là sửa đá thành vàng. Mặc dù huyền huyễn một chút, nhưng luyện thần thập trọng cũng có thể làm liên quan vật chất. Thánh linh vĩnh sinh pháp tu luyện tới cực hạn cải biến nguyên tử kết cấu giống như cũng không phải. Cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Cái này muốn đổi. Bách Lý Thanh Phong có chút ngẫm nghĩ một lát. Rất nhanh, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đại đế kiếm thuật. Cực quang đế chủ đại đế kiếm thuật tựa hồ chính là thông qua tinh khí thần cộng hưởng đạt được tăng phúc hiệu quả. Nếu như hắn đem cái này môn bí thuật dung nhập vào đại đế kiếm thuật bên trong, hiệu quả tuyệt đối phải tốt hơn một mảng lớn. Dù sao, sửa đá thành vàng có ích lợi gì? Một khối to bằng đầu nắm tay vàng, còn không bằng thần kim đáng tiền đâu. Có thể nếu như có thể dung nhập đại đế kiếm thuật bên trong, không thể nghi ngờ có thể để đại đế kiếm thuật uy lực trở nên càng mạnh. Đại đế kiếm thuật mạnh lên, giết nhiều mấy cái địa quật người, thần kim binh khí, thần kim chiến giáp liền đem liên tục không ngừng sản xuất ra. Hiệu suất cao hơn một mảng lớn. Đúng, môn bí pháp này ta liền dung nhập đại đế kiếm thuật bên trong. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến lúc này sắp mở động đầu óc. Hắn thậm chí tham khảo lấy thánh linh vĩnh sinh pháp bên trong một chút cái khác bí pháp, làm cho hoàn thành dung hợp. Lần này hiệu quả rất nhanh, không đến 20 tiếng mới đại đế kiếm thuật xuất hiện. Rất tốt, xuất hiện đại đế kiếm thuật bản thân liền cần muốn một cái hạch tâm, mà môn này mới đại đế kiếm thuật thông qua nghi thức câu thông trong cõi u minh bất hủ tồn tại, dựng đứng tinh thần của mình tín niệm. Không đúng, không phải câu thông kia cái gì bất hủ tồn tại, mà là minh bạch nội tâm của mình, để bọn hắn minh bạch chính mình đang là chính nghĩa mà chiến, mà thế giới mà chiến, là vì có thể trong tương lai lưu danh sử xanh mà chiến. Bách Lý Thanh Phong sáng lập đến cảm giác này đến một vấn đề. Vạn nhất, những người kia tinh thần cộng minh trạng thái không tốt, chẳng phải là liền sinh ra không được cùng loại với nghi thức giống như hiệu quả. Dù sao cái gọi là ở cái thế giới này lưu lại anh dũng sự tích, để người hậu thế không ngừng ghi khắc đời đời truyền lại, khái niệm quá mơ hồ. Vũ trụ lớn phạm, được thay bọn hắn tìm cụ thể hơn hóa tinh thần tín niệm mới được. Được rồi, trước dạng này, dù sao cho dù dạng này đại đế kiếm thuật uy lực cũng lớn hơn nhiều. Cụ thể tinh thần tín niệm cái gì, giao cho những người khác. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong bỏ ra một ngày thời gian, đem loại này hoàn toàn mới đại đế kiếm thuật triệt để nắm giữ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mới đại đế kiếm thuật cùng nguyên bản đại đế kiếm thuật khác biệt. Cả hai tại tinh tế hóa phương diện có cách biệt một trời. Nếu như nói cực quang đế chủ đại đế kiếm thuật gây nên tinh khí thần cộng minh trạng thái còn có chút mơ hồ, đồng thời sẽ bị ngoại lực quấy nhiễu. Như vậy Bách Lý Thanh Phong sáng tạo ra đại đế kiếm thuật đã đem quấy nhiễu hiệu quả hạ xuống cực hạn. Chỉ cần tu luyện môn kiếm thuật này người tồn tại giống nhau tinh thần tín niệm, xuyên thấu qua tinh thần ảnh hưởng tự thân tinh khí, lại từ cùng một loại tín niệm với tư cách dẫn đạo. Vô luận là cộng minh độ vẫn là độ phù hợp, toàn bộ vượt ra khỏi đại đế kiếm thuật một mảng lớn. Một vị trấn quốc cấp chỉ so với chiến thần cấp trên thể phách mạnh ba thành. Nhưng cho dù 10 cái chiến thần đều chưa hẳn đã thắng được một vị trấn quốc. Đại đế kiếm thuật có thể đem cái số này từ 10 người xuống đến 5 người. Mà Bách Lý Thanh Phong kiểu mới đại đế kiếm thuật thì tại 5 người cơ sở bên trên hạ xuống 3 người. Cũng không biết người khác có thể hay không tìm tới thích hợp tinh thần của mình tín niệm cũng đem loại này kiểu mới đại đế kiếm thuật luyện thành. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thầm nhủ, ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, không biết ta đại đế kiếm thuật có thể hay không ảnh hưởng đến cái khác đại đế kiếm thuật người tu. Hành, ý nghĩ này một diễn sinh, Bách Lý Thanh Phong lập tức không kịp chờ đợi như muốn biến thành hành động. Lập tức hắn lấy điện thoại ra gọi cho nhị gia gia Bách Lý Trường Không. Lôi Đình Tông có người tu luyện đại đế kiếm thuật a. Đại đế kiếm thuật, Đại đế kiếm thuật mặc dù lưu truyền cực lớn, có thể bởi vì dễ dàng nhận người khác chế ước nguyên nhân. Chúng ta Hy Á Vương quốc rất ít có người tu hành. Lôi đình tông, đoán chừng thu thập không đủ mấy cái. Lại cho dù luyện, cũng không có người nào luyện đến đại thành. Bách Lý Trường không nghi ngờ nói một tiếng. Cuối cùng mới nói, làm sao đột nhiên nghĩ đến vấn đề này rồi. Nếu như ngươi thật muốn tìm tu luyện đại đế kiếm thuật người, cần phải đến Cực Quang Đế quốc tìm. A, chính là ta giống như làm ra một môn mới đại đế kiếm thuật. Ta muốn xem thử một chút hiệu quả như thế nào. Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng. Cái kia ta hiện tại gọi điện thoại cho Á Tác thủ tướng. Kiếm mới thuật, ngươi lại sáng chế cái gì kiếm thuật rồi? Bách Lý Trường không ngẩn người. Ngay sau đó lập tức nói, chờ một chút, ta lập tức mang theo tông môn mấy cái luyện đại đế kiếm thuật người quá khứ. Được, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, nhưng vẫn là đưa điện thoại di động lấy ra, trực tiếp đánh tới Á Tác thủ tướng bên kia. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, trong điện thoại di động rất nhanh truyền đến Á Tác thanh âm. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này ngữ khí của hắn rõ ràng lại không hướng lúc trước như vậy tùy ý. Ngược lại mang theo tôn trọng. Á Tác thủ tướng ngươi muốn, có thể hay không thay ta tại Cực Quang Đế quốc tìm một chút tinh tu đại đế kiếm thuật người tu luyện. Để cho bọn họ tới Hy Á quốc. Càng nhanh càng tốt, đại đế kiếm thuật người tu luyện. Không có vấn đề. Á Tác lập tức mãn miệng đáp ứng xuống. Có thể mạo muội hỏi một chút. Thanh Phong ủy viên trưởng tìm những này tu hành đại đế kiếm thuật người tu luyện là muốn làm gì? Ta sáng tạo ra một môn kiếm thuật, muốn nhìn một chút có thể hay không luyện thành. Bách Lý Thanh Phong đàng hoàng nói, minh bạch, hai ngày sau ta sẽ đích thân mang theo những người kia đến Hy Á Vương quốc hướng ngài báo cáo. Á, Tác thủ tướng ngươi cũng tới. Cái này, một chút chuyện nhỏ, không dùng được a. Muốn, ta chính thật mong muốn cùng Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng hào hào thương thảo một chút Cực Quang Đế quốc tiếp xuống thế cục, cùng Hy Á Vương quốc cùng Cực Quang Đế quốc chân chính dung hợp hình thức. Á Tác thủ tướng trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng nói, Cực Quang Đế quốc, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên chính mình lúc trước muốn để Cực Quang Đế quốc cùng Hy Á Vương quốc dung hợp dự tính ban đầu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, cúp điện thoại Bách Lý Thanh Phong chưa đợi đến Bách Lý Trường không đến. Lại trước tiếp đến Đông Thánh Dương điện thoại, Thanh Phong tông chủ, Ma La quốc dẫn theo Bắc Xâm quốc, Nạc Uy quốc, gia nạp nước sứ giả sắp đến Ô Hà bến cảng. Bọn hắn nghĩ đến bái phỏng một chút ngươi, bái phỏng ta. Bọn hắn bái phỏng ta làm gì? Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Thanh Phong tông chủ ngươi quên. Ngươi thế nhưng là kỵ sĩ liên minh 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Chuyện này, Bách Lý Thanh Phong thật đúng là quên không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi xem một chút lúc nào có thời gian. 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban sự tình Bách Lý Thanh Phong không có làm sao để ý tới. Nhưng người khác người tới là khách, đồng thời mời Đông Thánh Dương làm thuyết khách. Hắn cũng thật không tiện đem những này người cự tuyệt ở ngoài cửa. Cân nhắc đến Á Tác thủ tướng 2 ngày sau liền sẽ đuổi tới Hạ Á. Lập tức nói, để bọn họ 2 ngày về sau đi. Ta đã biết, Đông Thánh Dương cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện, Bách Lý Thanh Phong xuất phòng tu luyện, tắm rửa một cái, thay quần áo khác, không bao lâu, hắn liền cảm ứng được nhị gia gia Bách Lý Trường không khí tức. Lúc này đi xuống lầu, đi vào viện tử miệng, đợi không đến nửa phút, Bách Lý Trường không mang theo 6 người chạy tới. Thanh Phong, bọn hắn 6 cái đều đã luyện đại đế kiếm thuật. Đồng thời đều đến tiểu thành giai đoạn, ngươi muốn như thế nào nếm thử? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.